Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Akainu giác ngộ. Có như vậy một cái cố sự. Từ trước có gia đình, trong nhà có hai cái tỉ muội, mỗi sáng sớm mẹ đều sẽ cho các nàng một người nấu một cái trứng gà, tăng cường dinh dưỡng, nhưng tỷ tỷ không thích ăn trứng gà, liền lén lút đem chính mình trứng gà giao cho muội muội, làm cho nàng ăn đi ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Muội muội đã quen mỗi sáng sớm có hai cái trứng gà ăn tháng ngày, nhưng mà đột nhiên một ngày nào đó, buổi sáng hôm đó, muội muội theo thói quen đem bàn tay qua đi đi lấy tỷ tỷ bát một bên trứng gà, lại bị tỷ tỷ ngăn cản, đây là ta. Muội muội rất tức giận, rõ ràng ngươi căn bản không ăn trứng gà, lẽ ra nên ấm áp bữa sáng tan rã trong không vui, ta đồng ý cho, ngươi có thể nắm, ta không muốn cho, ngươi không thể cướp, cho rằng chuyện đương nhiên. Càng là làm trò hề cho thiên hạ, chính là như vậy một cái đạo lý. Thánh địa, chính phủ thế giới cao lầu, ngũ lão tinh văn phòng mọc dâu, ngũ lão tinh bưng điện thoại trùng, âm thanh lạnh lùng, nàng xác định là nói như vậy sao? Vạn vạn phần xin lỗi, ngũ lão tinh đại nhân, nàng người phụ nữ kia, xác thực là nói như vậy, rác rưởi. Mọc dầu ngũ lão tinh giận không nhịn nổi ngã rơi microphone, hai tay đặt tại trên bàn. Những năm này sinh hoạt quá an nhàn, nhìn dáng dấp bọn họ đã quên đi rồi. Chính phủ thế giới khủng bố, nàng làm sao dám, nàng tại sao dám, chuyện chưa bao giờ xảy ra phát sinh. Đây là ở chính phủ trên mặt tầng tầng sáng một bạt tay. Việc này nếu là dễ dàng, vậy bọn họ còn có hà sức lực đi tiếp tục duy trì thống trị bên trong phòng làm việc. Còn lại ba người đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị, có thể tưởng tượng được này sẽ không là một cái kết thúc, vừa vặn ngược lại, càng là vừa mới bắt đầu. Không quản bọn họ dùng cỡ nào thủ đoạn lôi đình đem khí diễm đè xuống, có một cái thì có thứ hai, giơ lên phản kháng cờ lớn người chỉ có thể nối liền không dứt, không có cách nào. Chính thức thủ tiêu năm nay thế giới hội nghị đi. Kiếm khách ngũ lão tinh ôm bội kiếm, thở dài nói, kéo lâu như vậy, đã có gia nhập liên minh quốc gia bắt đầu chê trách. Nhưng thời điểm thái khẩn cấp, vị đại nhân kia cũng sẽ lý giải chúng ta. Oreco uy hiếp không hiếm hoi còn sót lại ở với giữa bọn họ, còn cùng thế giới các quốc gia có quan hệ. Song phương ai đều sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ai, hơn nữa ngư nhân đảo diệt. Vì lẽ đó lẽ ra nên mấy tháng trước tổ chức 1522 năm thế giới hội nghị bị vô kỳ hạn chậm lại, thấy rõ biển rộng hướng đi gia nhập liên minh quốc gia đối với bực này xưa nay chưa thấy cử động cũng không quá đáng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng. Nếu như Oreco đột nhiên gây khó khăn muốn đem bọn họ một lưới bắt hết, thế giới hội nghị không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, một thân Kurenai đỏ, tây phục tóc vàng ngũ lão tinh bưng chén rượu chậm rãi nói, thế giới hội nghị chuyện nhỏ, trước đây cũng từng có vì sự tình chậm lại sự tình phát sinh, nhưng chậm lại đi ra thời gian, nhất định phải có lý do nói cho qua. Đối phương nơi sâu xa Campbell, trừ phi phái lượng lớn tàu bay quân lính mạo hiểm, bằng không khó có thể thâm nhập, mà quân hạm đại quân xuất cảnh như tổn hại quá nhiều, ngược lại có sai lầm chính phủ chúng ta uy nghiêm. Không được, quân cách mạng chính thức tuyên chiến sau mắt nhìn chằm chằm, mà bất luận này cái thứ nhất đứng ra ra hỏa đối với bọn họ là cỡ nào trọng yếu, có thể hay không xuất binh trợ trận, chỉ là tàu bay quân lính bản thân liền gánh vác dò xét biển rộng nhiệm vụ trọng yếu. Đại quân mở đầy, càng sẽ cho bọn họ kiếm chuyện thời cơ, xác thực có khả năng này. Nói không chắc nàng cố ý đại chiến cờ trống tuyên cáo thế giới, cũng là quân cách mạng bày mưu đặt kế dưới làm, mục đích là vì điệu hổ ly sơn, huống chi nơi đó là Campbell. coi như là tàu bay cũng không dám nói 100% an toàn vượt qua Campbell đặc thù khí hậu. Để tàu bay cần chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu mới có thể duy trì đi. Hơn nữa đủ loại kiểu dáng khủng bố dị thường hải vương cự thú. Quân hạm càng là cửu tử nhất sinh, bây giờ đối phương đã công nhiên tỏ thái độ muốn đối kháng chính phủ, như vậy nên làm gì hạ xuống một đòn sấm sét đây? Bên trong phòng làm việc, bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại, càng ngày càng cảm thấy. Chúng ta đã không thể rời bỏ tên kia, tính khí táo bạo nhất địa trung hải lão nhân thăm thảm thờ. Dài, khó chịu xẹp xẹp miệng, hướng về chỗ tốt nghĩ. Chúng ta chí ít còn có Kizaru có thể vận dụng, mọc dâu ngũ lão tinh an ủi. Lập tức chính mình cũng ở lắc đầu. Đáng tiếc tính cách của hắn, nhất định hắn chỉ là cái công cụ. Cái này cũng là hắn mình lựa chọn sinh tồn chi đạo, gặp chết tạm thời trước tiên tạm gác đi. Chỉ cần có Im đại nhân ở, hắn nháo không ra loạn gì, hiện tại đi thông báo Akainu. Làm sao? Đồng ý, đồng ý, đồng ý, hải quân bản bộ. Murrayford, này này, ngươi nghe nói không? Có người tiếp thu quân cách mạng đầu độc, đứng ra công nhiên đối kháng chính phủ thế giới. Cái gì? Bọn họ không muốn sống sao? Ta đây nào có biết? Nói không chắc bọn họ đã sớm chuẩn bị, đến thời điểm lại sẽ là một phen khổ chiến. Ta còn muốn năm nay qua xong năm, về nhà kết hôn đây, đáng ghét. Chính phủ cái nhóm này rác rưởi quan chức rốt cuộc muốn đem thế giới này gieo vạ thành hình dáng gì? Mới bằng lòng bỏ qua. Thời đại rõ ràng càng ngày càng tốt a. Xuyệt, nói cẩn thận. Một tên binh lính lôi kéo đồng bạn ống tay áo, nhìn hai bên một chút, không ai phát hiện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi kéo hắn tiếp tục tuần tra cứ điểm tầng cao nhất. Nguyên soái bên trong phòng làm việc John nghiêng tai lắng nghe xong phía dưới nói chuyện, nhưng bất động thanh sắc, cười nói: "Như vậy thật sự được không nguyên soái? Ta còn ở cấm túc a, giao cho Kizaru đại tướng không là được, hắn gần nhất muốn vội vàng trợ giúp Vegapunk tiến hành cấp bậc cuối cùng đoạn thí nghiệm." "Không rảnh." Akainu ánh mắt uy nghiêm lắc đầu một cái. "Hơn nữa, cái này cũng là ngươi một cơ hội, đối với này." John yên lặng cau mày, "Có ý gì?" "Gặp chết ta sẽ không trách ngươi. Đưa ngươi cấm túc cũng là vì để cho ngươi tách ra bên ngoài nói bóng nói gió. Điểm này ngươi ta rõ ràng trong lòng." John nghe vậy trầm mặc xác thực. Nếu như Akainu vừa bắt đầu liền xác định là hắn có nhị tâm hại chết gặp, lấy đối phương trong đôi mắt không tha cho một hạt cát tác phong, làm sao có khả năng vẻn vẹn cấm túc đơn giản như vậy? Nguyên tắc bên trong Fujitora có điều lấy nhân nghĩa chi đạo đối với Riku vương quỳ xuống, để cho chạy cứu vớt Dressrosa anh hùng mũ rơm đoàn, liền bị Akainu lệnh cưỡng chế không được trở về. Hai chuyện này từ nghiêm trọng trình độ há có khả năng so sánh. Chính như ngươi từng nói, quá trùng hợp một điểm. Akainu rút ra xì gà, làm mất đi một cái cho John. Hai người một cái dùng dung nham, một cái dùng điện lưu, yên lặng thiêu đốt. Hắn thở dài một cái vòng khói, nói rằng: "Vì lẽ đó ta ngược lại càng thêm không tin." Akainu tập trung John hai mắt, nói thật: "Ta không tin ngươi không biết mình giết gặp sẽ là như thế nào trọng trách. Nhưng có thể cho ngươi làm ra quyết định này đồng thời đối với ta ẩn giấu. Ta tin tưởng ngươi có lý do của chính mình, ta đến nay không có quên. Ở Sabaody ngươi hỏi qua ta, nếu như một ngày nào đó trên đầu chúng ta lại không ràng buộc, ngươi là có hay không như cũ có thể thủ vững bản tâm?" Đối với này, John cười cười một câu: "Nếu như Zephyr lão sư cũng như nguyên soái như thế tín nhiệm ta, cũng sẽ không như thế lâu không gặp ta một mặt." Hắn cùng gặp tiên sinh những mưa gió mấy chục năm, cảm tình không cần nhiều lời, cu gian cũng là chỉ quan tâm chính mình cách làm, chỉ do cảm tình động vật. Akainu mù bóng chày dưới ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. "Nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau. nhất định phải tìm cái lý do đại khái bởi vì ta là nguyên soái đi, độ cao không giống. Đối xử cùng một chuyện, thay đổi với hành động phương thức phương pháp cũng không giống. John trầm mặc. Một lát sau hồi đáp, ngươi muốn ta làm thế nào? Akainu không nói nhảm, lấy ra chuẩn bị kỹ càng văn kiện, ném cho John nhìn rõ ràng mặt trên ghi chép chính là món đồ gì. John hơi nheo mắt lại đối với này. Akainu một mặt bình tĩnh, đừng tưởng rằng có ngươi ám sát quân lính, hải quân mạng lưới tình báo liền không còn gì khác, người bên ngoài dồn dập ở truyền cho ngươi. Cùng hải quân, cùng chính phủ không hợp, vậy chúng ta thẳng thắn tương kế tựu kế, hợp bọn họ tâm nguyện, đây là một phần hải quân bố phòng ảnh. Mặt trên tỉ mỉ bày ra hải quân hiện nay ở biển rộng các. Mỗi cái chi bộ bày xuống quân lính tuần tra trên mạng, có cái nào có thể xuyên phếu, điểm yếu, ta chỉ cần một cái trả lời. John, Akainu cắn xì gà, nhìn về phía hắn, nói cho ta, ngươi là đứng ở chúng ta bên này. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.